vợ của Tổng Tài là nữ thần vạn người mê. Chương 74, con cháu của Hắc gia. Góc truyện audio.com. Chấm, khi tiểu thư cũng ở đây sao? Hạ Ninh Dung cũng không bất ngờ khi được gọi như vậy. Có thể là Hắc phu nhân đã biết được chuyện thông qua Hắc Hoàng Thiên. Con chào bà ạ, hay tiểu bảo bối nhà cô lễ phép cúi đầu chào hỏi. Hắc phu nhân quay sang nhìn hai đứa nhỏ, nét mặt không khỏi ngạc nhiên. Trước đây đã từng thấy Hạ An Chi trên truyền hình nên không quá bất ngờ, nhưng điều khiến bà ấy sững sờ hơn cả chính là cậu bé trước mắt không phải Hắc Lãnh Thần nhưng lại quá giống tiểu bảo bối nhà bà đi. Hắc phu nhân đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt bầu bình tĩnh của Hạ Tử Minh. Bà ơi, có chuyện gì sao ạ? Giọng nói trong trèo, dễ thương của Hạ An Chi như kéo Hắc phu nhân trở lại với thực tại. Bà ấy nhìn sang Hạ Ninh Dung, thằng bé là con khi tiểu thư sao? Hạ Ninh Dung khẽ gật đầu. Hắc phu nhân sau khi rời đi liền lập tức đến thẳng trụ sở chính của Hắc Châu. Hắc phu nhân, Hắc Tổng đang có cuộc họp ạ. Quất Trương kính cần, bảo Hắc Hoàng Thiên sớm kết thúc đi. Ta có việc gấp cần nói chuyện. Quất Trương gật đầu rồi rời đi nhưng liền bị giữ lại. Khoan đã, tạm thời không cần vội. Có cậu cũng được, vì là trợ lý cấp cao luôn đi bên cạnh Hắc Hoàng Thiên nên ít nhiều gì cậu ta cũng biết được chút ít chuyện cần biết. Nghĩ vậy Hắc phu nhân lệnh cho Quất Trương ngồi xuống rồi bắt đầu tra khảo. Hắc Hoàng Thiên có giấu con cháu của Hắc gia ở ngoài không vậy? Quất Trương sững sờ nói không nên lời. Biết chắc chắn cậu ta sẽ không nói nếu không có sự cho phép của Hắc Tổng. Hắc phu nhân liền lấy điện thoại mở ra một bức ảnh đưa về phía Quất Trương. Cậu biết hai đứa nhỏ này chứ? Hắc phu nhân nói rất nhẹ nhàng nhưng trong đó lại mang theo nét uy nghiêm của một bậc bề trên. Chuyện này, Hắc phu nhân, thật khó cho tôi quá. Cậu không nói thì trực tiếp nộp đơn thôi việc đi. Ánh mắt mạnh mẽ kiên định không thể lay chuyển của Hắc phu nhân khiến Quất Trương lạnh sống lưng. Cậu ta biết bản thân không thể chối chạy nên đành thuận theo tự nhiên. Đối đầu với Hắc Tổng cũng chết mà đối đầu với Hắc phu nhân cũng không thể sống sót. Nhưng hiện tại theo phe của Hắc phu nhân vẫn chính là sống lâu hơn một chút. Hắc phu nhân, cậu bé trong ảnh thật sự là con của Hắc Tổng ạ. Quất Trương rụt rè, Hắc phu nhân tuy đã đoán trước được điều này nhưng khi nghe trực tiếp sự thật từ người trong cuộc thì có chút không kiểm soát được cảm xúc. Khuôn mặt cao quý được trang điểm nhẹ không giấu nổi niềm vui. Vậy là ta thật sự còn có hai tiểu bảo bối nữa sao? Thật tốt quá, từ nay ta sẽ có thêm hai đứa cháu nội để bầu bạn rồi. Nhưng chỉ có cậu bé tên Hạ Tử Minh thôi ạ, cô bé tên Hạ An Chi đó không phải. Quất Trương không định cắt ngang niềm vui của Hắc phu nhân nhưng cậu nghĩ vẫn phải nói ra vì sự thật chính là như vậy. Hắc phu nhân lập tức nhíu mày. Không phải, Quất Trương khẽ gật đầu. Cô bé đó ít hơn Hắc Lãnh Thần một tuổi ạ, nói vậy Lãnh Thần và Tử Minh bằng tuổi nhau. Hắc phu nhân ngẫm nghĩ rồi như vừa phát hiện ra một điều gì đó. Vẻ mặt không khỏi sửng sốt. Ôi trời, con trai tôi vậy mà lại có thể cùng một thời điểm khiến cho hai cô gái đều mang thai. Hà, Quất Trương sốc nặng trước suy nghĩ của vị Hắc phu nhân này. Hắc Tổng của cậu có tài giỏi đến mấy thì cũng không thể làm ra loại chuyện như vậy được. Ban đầu nếu không nói Hắc Hoàng Thiên đã có con trai thì cậu còn nghĩ ông chủ của mình có vấn đề về giới tính đó. Một người không gần nữ sắc như vậy nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra có khi đến già vẫn còn độc thân. Cạch, vừa trông thấy Hắc Hoàng Thiên mở cửa bước vào Hắc phu nhân đã nhanh chóng chạy đến. Vẻ mặt hết sức nhiều chuyện. Hoàng Thiên, sao trước giờ mẹ không biết con lại có khả năng lần nào cũng thu được thành quả như vậy chứ hả? Không giống với chồng mẹ chút nào. Hắc Hoàng Thiên cau mày khó hiểu nhìn sang Quất Trương. Quất Trương, mẹ đến đây có chuyện gì không? Hắc Hoàng Thiên cởi bỏ áo khoác đưa cho Quất Trương rồi ngồi xuống sofa. Con để cháu của mẹ ở ngoài như vậy sao? Hắc phu nhân khoanh tay trước ngực nghiêm túc. Hắc Hoàng Thiên khẽ nhíu mày liếc mắt về phía Quất Trương. Cậu ta mặt lập tức tái mét, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích. Sao mẹ biết, trưa nay lúc đi ăn với bạn tình cờ mẹ gặp được Tử Minh lại nhận nhầm thành Lãnh Thần. Con định không nói chuyện này ra hay sao? Hiện tại chưa phải lúc. Hắc Hoàng Thiên nhìn sang chỗ khác. Con sao vậy? Chuyện con không kết hôn với Tuyết Sương mẹ có thể miễn cưỡng chấp nhận nhưng đến lần này thì tuyệt đối không thể. Hắc Phu Nhân cau mày. Lần trước khi biết tin Tuyết Sương sinh con cho Hắc Hoàng Thiên. Hắc Phu Nhân đã kiên quyết bắt anh phải kết hôn cùng cô ta. Hắc gia trước giờ tuy rất tàn khốc trên thương trường nhưng đối với những người có ơn với mình thì tuyệt đối trân trọng. Ân oán rõ ràng, có ơn tất trả có thù tất báo. Ngày đó Hắc Hoàng Thiên vẫn chưa đủ mạnh để chống lại được quyết định của gia tộc. Anh đã phải rất vất vả mới có thể từ chối được vụ ép hôn đó. Cũng vì Tuyết Sương cô ta sơ suất làm lộ ra bản chất thực dụng của mình. Nếu không cả hai đã sớm thành vợ chồng rồi. Này nhân vật chính là đại tiểu thư của khi ra cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa Hắc gia lại mang ơn khi ra. Không kết hôn e là không xong. Dù bây giờ thế lực của Hắc Hoàng Thiên trên vạn người nhưng lại ngang bằng với một người chính là Lão Hắc. Hắc Bá Thiện, nếu anh trên cơ Lão Hắc thì sẽ khác. Có điều lần này anh cũng không hẳn là muốn phản đối lại cuộc hôn nhân này. Cô ấy không giống với Tuyết Sương. Cách chương.